Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, truy sát. Khe rãnh tung hoành tù kiện cánh tay bên trên, hàn xương chi chủ băng xương khí tức rơi xuống, không khí chung quanh nháy mắt thấp xuống mấy chục độ nhiều. Mặt trời chói chang ban ngày, để rất nhiều thân thể người lạnh không khỏi đều dùng mình một cái. Thật là đáng sợ linh sủng, cô bé này lại có thể triệu hồi ra như thế quái vật. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Thánh ngôn giáo phái một vị chủ giáo tại cách đó không xa ngẩng đầu nhìn về phía kia hàn xương. Chi chủ to lớn long đầu, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, trong miệng tự lẩm bẩm, giống... Trên bầu trời, hàn xương chi chủ phát ra gầm lên giận dữ, sau đó toàn bộ lần nữa hướng về sau co vào mà đi. Chậm rãi một chút xíu thân thể biến mất tại hư không chi môn bên trong. Hô, A Băng sắc mặt hơi trắng bệch ngồi tại đại hôi trên lưng. Thở khẽ hai cái, cho dù nàng hiện tại đột phá đến nguyệt phách cấp, cần phải triệu hoán hàn xương chi chủ bực này tồn tại. Vẫn là có rất lớn độ khó, không chỉ có linh tính không đủ, đối linh hồn lực áp lực cũng phi thường lớn. Siêu, một đạo lưu quang bay tới, A Băng tay nhỏ một chảo, đem kia bình ngọc tiếp được, cảm nhận được bên trong huyền hoàng huyết khí tức không khỏi mừng rỡ cười một tiếng. Mở ra nắp bình, một cỗ nhộn nhạo tam sắc huyền hoàng huyết quang mang nở rộ. Lâm Duệ thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, A Băng thực lực không thể nghi ngờ, bất quá bây giờ muốn vượt cấp triệu hoán hàn xương chi chủ. Vẫn là hơi có vẻ không đủ, đợi đến liệt dương cấp hẳn là được rồi. A Băng ăn vào huyền hoàng huyết về sau, linh tính nháy mắt tăng lên, tố thủ vung lên, hư không chi môn lần nữa mở ra. Một đầu cánh chim có dài mấy chục mét băng tinh hoàng điểu triệu hoán đi ra thủ vệ tại bên người. Giết, mượn nhờ hàn xương chi chủ uy thế. Phương viên 10 dặm hồn tộc bị càn quét không còn. Những người còn lại tộc quân đội bắt đầu giống giận hướng về phía trước đánh tới. Lâm Duệ cùng thứ hai tác chiến đội tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Tam đại linh sủng ở chung quanh chém giết. Loạn không ma vực khốn người, vạn kiếm trảm thu hoạch, đại hôi thần tượng ấn ký gia trì gia tăng phòng ngự. Giết xuyên mấy ngàn mét không có ai đỡ nổi một hiệp. Tiếng oanh minh nối liền không dứt, trên chiến trường hỗn loạn màu trắng nhân tộc quân đội cùng màu đen hồn tộc đại quân va chạm. Cánh phải trên chiến trường, không ngừng có số lớn hồn tộc bị chém giết, hiện ra tan tác chi thế. Cùng trung quân, cánh trái chiến trường rằng co trạng thái có hết sức rõ ràng khác nhau. Lớn mật, dám đồ sát ta hồn tộc. Lúc này, bỗng nhiên có một cỗ nguyệt phách cấp khí tức từ đằng xa vọt tới. Hét lớn thanh âm như là kinh lôi tại mọi người bên tai vang lên. Trùng trùng điệp điệp, thanh thế không nhỏ, Lâm Duệ chính thi triển đao pháp, bổ ra một đao mười mấy thước đao khí. Đánh giết trên trăm cái hồn tộc binh sĩ, nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo u mang từ không trung bay tới. Cái này u mang hóa thành cả người khoác trường bào màu đen tế ti bộ dáng nam tử. Nhìn thấy nơi đây quang cảnh, lập tức giận dữ, tay từ trong tay áo duỗi ra, con mắt nhìn về phía Lâm Duệ, trong miệng niệm động chú ngữ. Từ trong tay của hắn bay ra từng hạt nhỏ bé đen nhánh chú văn. Hướng phía Lâm Duệ bay tới. Những này đen nhánh chú văn tốc độ cực nhanh. Như bôn lôi thiểm điện ở giữa không trung đột nhiên hóa thành một cái dữ tợn đại xà. Mở ra miệng lớn liền hướng phía dưới táp tới. Tản ra, Lâm Duệ lấy làm kinh hãi. Hét lớn một tiếng, trong tay phệ hồn đao một đao bổ ra. Đao khí cùng đen nhánh đại xà va chạm, kia đại xà thế mà một ngụm đem đao khí thôn phệ. Lắc đầu vẫy đuôi, tựa hồ đang tiêu hóa, trong mắt bắn ra hắc mang, hướng Lâm Duệ đánh tới chớp nhoáng, nhìn thấy một màn quỷ dị này, tất cả mọi người là kinh hãi, vội vàng nghe theo mệnh lệnh hướng bốn phía lui tán. Sau một khắc, Tiểu Thất thôi động sáu chuôi kim sắc kiếm ánh sáng, vèo một tiếng xếp thành thẳng tắp, phát động các loại kiếm thuật, cùng kia đen nhánh đại xà chiến đấu cùng một chỗ. Đinh đinh đinh, kiếm ánh sáng đánh vào kia đen nhánh đại xà trên thân thể, phát ra đinh đinh thanh âm, nhưng mà bị kiếm ánh sáng đánh trúng, kia đại xà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tại trên người nó, chú văn không đứt rời rơi như là máu tươi. Quang thuộc tính khắc chế những này hồn tộc. Lâm Duệ thầm nghĩ đến thuộc tính khắc chế. Đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn thấy những cái kia thánh ngôn giáo phái phát động chiến kỹ linh thuật cùng hồn tộc chiến đấu. Tràng diện, trong lòng của hắn càng phát ra đôi cái suy đoán này có lòng tin. Thánh ngôn giáo phái sở dĩ có thể ngăn cản kinh khủng hồn tộc lâu như vậy, trừ thực lực bản thân bên ngoài, còn bao gồm thuộc tính khắc chế cái giờ này. Thánh ngôn giáo phái phần lớn là quang thuộc tính giáo chúng. Bọn hắn tiền thân là quang minh giáo đình. Chiến kỹ, linh thuật rất nhiều đều là quang thuộc tính. Mà hồn tộc, phần lớn là ám thuộc tính hoặc là hồn thuộc tính. Hai loại thuộc tính ở một mức độ nào đó đến nói là bị quang thuộc tính khắc chế. Rất nhiều thánh ngôn giáo phái ngự linh sư đối mặt hồn tộc đều có thể vượt cấp chiến đấu. Cho ta tán, nhìn thấy kiếm ánh sáng cùng đen nhánh đại xà chém giết mấy chục hiệp không có phân ra thắng bại. Lâm Duệ đứng trên mặt đất, một trưởng oanh ra, màu đen truy hồn trưởng hung hăng khắc ở đen nhánh đại xà trên người. Cỗ này âm độc trưởng lực nháy mắt đem đại xà bên trong cấu tạo phá hư. Hủ thực ăn mòn linh tính từ bên trong ra ngoài. Đen nhánh đại xà kêu rên một tiếng, hóa thành mảnh vỡ biến mất. Kia nguyệt phách cấp hồn tộc tế ti càng là kinh sợ, thét dài một tiếng, trong tay xuất hiện một cái pháp trượng, linh tính không ngừng quán chú. Từng đoàn khí lưu màu đen xuất hiện ở trước mắt. Hắn bỗng nhiên xông về phía trước, bàn tay một chảo. Một cỗ khí lưu đón gió mà lớn dần, hướng Lâm Duệ phủ xuống. Lâm Duệ không úy kỵ tí nào, điều khiển tam đại linh sủng, cầm trong tay phệ hồn đao đón đầu tiếp chiến. Một người một hồn tộc chém giết cùng một chỗ, ba động khủng bố đem người chung quanh tộc cùng hồn tộc đều oanh kích ra ngoài. Nhân tộc thiên tài, giết chết hắn. Đang lúc Lâm Duệ cùng kia nguyệt phách cấp tế ti lúc chiến đấu, trên bầu trời bị tế tự trưởng tiếng khóc hấp dẫn đến. Lần nữa giáng lâm hai cái nguyệt phách cấp cường giả, nhìn thấy Lâm Duệ, nhào nhào phát ra đằng đằng sát khí lời nói. Âm âm, màu đen dòng lũ từ trong tay bọn họ phát ra, vang lên quỷ dị làm lòng người hoảng thì thầm thanh âm. Không được. Nhìn thấy kia hai cái nguyệt phách cấp cường giả, Lâm Duệ thầm nghĩ trong lòng không ổn, cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Chỉnh hợp Lâm Duệ ác chiến hồn tộc tế ti nhe răng cười một tiếng. Bàn tay phù văn phun trào, tiện tay đem Tiểu Thất kiếm ánh sáng đánh bay, trở tay một trường hướng Lâm Duệ chán ấn đi. Lâm Duệ trong lòng run lên, nhưng không có bối rối. Toàn thân linh tính điều động, tay trái nắm tay, màu đen khe hở như là phong ấn giải khai xuất hiện. Bốn cái tản ra óng ánh kinh mạch sáng lên, liệt ám, thông lực quyền, đấm ra một quyền, linh tính hóa thành lực quyền cùng hồn tộc tế ti bàn tay đụng vào nhau. Oanh, nổ thật to tiếng vang lên, Lâm Duệ thân thể bay ngược mà đi. Mượn nhờ cái này một cỗ đảo ngược lực đẩy hướng phía sau nhanh chóng lao đi. Cái này vừa lui, vừa lúc hoàn mỹ đem trên bầu trời hai cái bay tới nguyệt phách cấp hồn tộc công kích né tránh. Lại là Lâm Duệ phản ứng bén nhạy năng lực đem những này tính toán ở bên trong. Kia hồn tộc tế ti trong mắt hơi híp, bước chân khẽ động liền muốn hóa thành lưu quang truy kích. Bỗng nhiên đầy trời kim sắc hồ điệp bay tới đem nó ngăn trở. Tiểu tử này tai họa quá lớn, giết chết hắn. Trước đó nhìn thấy Lâm Duệ đồ sát hồn tộc hình tượng nguyệt phách cấp hồn tộc cường giả hét lớn một tiếng, kêu gọi cái khác hai cái hồn tộc đồng bạn hướng Lâm Duệ truy sát mà đi. Tốt, mặt khác hai cái hồn tộc cường giả cũng ý thức được này nhân loại không tầm thường. Lập tức lên tiếng, hóa thành lưu quang hướng Lâm Duệ truy sát. Không tốt, bọn hắn đuổi tới. Lâm Duệ thân thể rơi vào đại hôi bên người, ngẩng đầu nhìn về phía kia ba đạo sao chổi đánh tới quang mang. Đồng tử co rụt lại, lập tức nói với Tôn Trấn Uy, ta đi đem bọn hắn dẫn ra, ngươi mang theo mọi người hướng phía sau rút lui. Dừng một chút, Lâm Duệ nhìn về phía A Băng, ngươi cùng đại hôi đi theo đội ngũ cùng một chỗ lui lại. A Băng há hốc mồm, vừa muốn phản đối, nhưng nhìn thấy Lâm Duệ ánh mắt kiên định, đem lời nói lại nuốt trở vào, mang theo điểm ủy khuất, ánh mắt gật gật đầu. Lâm Duệ đem một bình huyền hoàng huyết nhét vào trên tay nàng, sờ lên đầu nhỏ của nàng, đem An Lam, tiểu thất triệu hồi hư không chi môn, thân thể hóa thành bóng ma biến mất tại nguyên chỗ. Nguyệt phách cấp uy hiếp thực sự quá lớn, hiện tại ba tên cao phẩm nguyệt phách cấp hồn tộc khóa chặt hắn. Nhân tộc lực lượng nhân thủ không đủ, nếu là không đem bọn hắn dẫn ra, không chỉ thứ hai tác chiến đội, liền ngay cả cái khác thánh ngôn giáo phái cùng Âu quốc nhân tộc đều phải xui xẻo. Toàn bộ cánh phải chiến trường muốn bị đồ sát sạch sẽ. Về sau rút lui, về sau rút lui, Tôn Trấn Uy giống to. Trên bầu trời, nhìn thấy Lâm Duệ thân hình hóa thành bóng ma tả hữu chợt lóe. Trên chiến trường như là ánh nến sáng tối chập chờn. Kia ba tên nguyệt phách cấp hồn tộc chần chờ một chút. Trước không cần quản những này nhân tộc, trước đem tiểu tử này đánh giết. Thấy tác chiến đội người không ngừng hướng về sau rút lui. Trong đó một cái hồn tộc cường giả đang muốn tiến lên. Kia tế ti khoát tay áo. Tại hồn tộc, tế ti địa vị xa xa cao hơn cái khác cường giả. Tăng thêm cái này tế ti thực lực chính là nguyệt phách cấp thất phẩm. Thực lực xưng tôn, kia hai cái hồn tộc cường giả tất nhiên là tuân mệnh. Sau một khắc, ba đạo lưu quang hướng Lâm Duệ tiếp tục đánh tới. Siêu, cảm ứng được sau lưng như là như dòi trong xương theo tới ba đạo nguyệt phách cấp khí tức. Lâm Duệ nhíu mày, thi triển ra, vạn lý trúc quang, khinh công. Linh tính quán chú đến hai chân bên trong, nháy mắt lướt đi ngàn mét khoảng cách. Giết, hồn tộc quân đội nhìn thấy Lâm Duệ, nhào nhào giống giận chém giết tới. Bá bá bá, Lâm Duệ thân hình bất động, tiếp tục hướng phía trước bay vút qua. Lấp lóe mấy lần, đem trong tay phệ hồn đao thu hồi trong vỏ. Bước chân dẫm một cái, lần nữa như là một chiếc sáng tối chập chờn ánh nến. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét, nguyện địa, những cái kia hồn tộc binh sĩ như là bị ổn định lại thân pháp. Cầm trong tay trường thương lưỡi dao, sắc mặt biểu lộ ngưng trệ, đầu ở chỗ đó, hai hơi về sau, khi kia hồn tộc tế ti cùng hai vị nguyệt phách cường giả chạy đến thời điểm. Soạt một tiếng. Nơi này 7-80 cái hồn tộc binh sĩ thân thể như là xếp gỗ biến thành từng khối màu đen khối. Trạng tiêu tán, toàn bộ ngã xuống tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba cái hồn tộc càng là liên tục gầm lên giận dữ. Không giết Lâm Duệ không đủ để cho hả giận. Linh lực bộc phát, càng thêm phi tốc xẹt qua không trung. Kia tế ti thanh âm vang vọng trên không trung. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra, đặt ở hồn linh trên đèn, hung hăng tra tấn ngươi 7-7-49 ngày, để ngươi cảm thụ địa ngục thống khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?